Kiều Thê Như Vân, chương 225, vì sao lại giáng ý chỉ mắng người? Góc truyện audio.com, ở bên trong tiếng nhạc cổ, sáu cống sinh thi viết chữ từ tiến điện, một người bên trong là Thái Luân, hành lễ xong, Triệu Cát ban thưởng ngồi, Thái Luân giơ con mắt lên liếc Triệu Cát, lập tức sợ tới mức hồn lìa khỏi xác. Hoàng thượng trước mắt đúng là vương tướng công bị chính mình khiêu khích bên trong Thúy Nhã Sơn phòng, mà giờ khắc này, Triệu Cát giống như cười mà không phải cười, đánh giá Thái Luân giống như điện giật lập tức cúi đầu xuống, tâm loạn như ma. Ai từng nghĩ tới, một người tướng công trong Thúy Nhã Sơn phòng, đúng là đương kim thiên tử, hết lần này tới lần khác Thái Luân ngày đó chịu đủ đả kích thẹn quá hóa giận, không biết trời cao đất rộng mà khiêu khích đến trên đầu thiên tử. Triệu Cát thấy sắc mặt Thái Luân thong dong, liền nói ngay. Trẫm dùng vào đông làm đề, chư vị lập tức thi viết thư pháp đi. Vừa rồi khảo thi vẽ đã là làm trễ nãi không ít thời gian, mắt thấy còn có nửa canh giờ liền đến giữa trưa, theo đạo lý, buổi sáng phải tiến hành hai cuộc thi, buổi chiều lại tiến hành hai cuộc thi, vừa rồi Triệu Cát xem Thẩm Ngạo vẽ tranh đã là thoải mái đầm đìa, lúc này hơi có chút ủ rũ. Đề thi đã xuất ra, giấy và bút mực đều có sẵn, bầy cống sinh ào ào cử động bút, không dám chậm trễ. Thái Luân cắn môi, trong lòng không kìm được mà nghĩ thiên tử không giáng tội, chắc là xem chút tình mọn của thằng tổ phụ ông nội, vì vậy tinh thần phấn chấn, nghĩ đến hôm nay nhất định phải để hoàng thượng nhìn thủ đoạn của hắn, hoàng thượng đam mê chữ viết vẽ tranh, nếu muốn làm hắn sinh ra hảo cảm, chỉ có lúc này đây, nếu có thể viết ra một bức chữ viết cực phẩm, hoàng thượng nhìn thấy, nếu cảm thấy thoải mái, địch ý vùi giấu ở trong lòng tự nhiên giảm mạnh. Thái Luân đã định trong lòng, liền sinh ra tin tưởng vô cùng, trước đó lần thứ nhất tự bị Thẩm Ngạo nhục nhã, về sau hắn liền không đi quốc tử giám học, về đến trong nhà toàn tâm nghiên cứu thư pháp, thái gia chính là một gia đình thư pháp, nếu không thì chữ viết của thằng tổ phụ sao có thể nói nhất tuyệt, trong nhà cất chứa bảng chữ mẫu rực rỡ muôn màu. Thái Luân vốn là loại người vô cùng có thiên phú, ngắn ngủn trong mấy tháng, thư pháp đã có đột phá thật lớn. Thái Luân hôm nay, mặc dù thực lực không bì kịp nổi ông nội, nhưng vẫn không thể khinh thường. Hắn nhàn nhã tâm không để ra ngoài mà cầm cán bút trầm tư một lát làm một bài thơ. Khắp núi hương thơm hoa tuyết vương đầy, hoa kính trong thảo đường cười cười nói nói. Tư Mã mặc áo xanh đi dạo chơi, tình tan ra ngọc vũ say vân tiên. Ý cảnh bài thơ này cũng không đẹp lắm, thắng ở chỗ là có thể sáng tác trong thời gian ngắn, bởi vậy liền nhìn ra tư duy Thái Luân có lẽ là tương đối nhanh nhẹn, chỉ tưởng tượng thoảng qua, một bài thơ liền sinh ra, tuy cả thơ chỉ tả cảnh, nhưng là đại khái nói ra một chữ đông bên trong đề thi. Trong lòng hắn có chút dương dương tự đắc, cầm bút viết như rồng bay phượng múa, về sau liền lập tức kết thúc công việc, cả chữ viết đầy vẻ rồng bay phượng múa, không hề câu nệ phong cách thái thể, còn tăng thêm vài phần phong độ tiêu sái, tuy là tiêu sái, lại không mất tinh tế tỉ mỉ. Thái Luân nhìn chữ viết, trong lòng không khỏi thỏa mãn, kỳ thật thử thư pháp trước đó, hắn cố ý giấu dốt, để cho Thẩm Ngạo sinh ra tâm lý tự cao tự đại, một phương diện khác là muốn phối hợp ông cố đưa ra một kế hoạch khác. Trước mắt cái bức chữ viết này so với thời điểm góc truyện audio.com, hắn thử thư pháp nhiều hơn vài phần thần thái, càng tăng thêm vài phần thư pháp thái thị, một loại thần vận ổn định bình tĩnh. Thái Luân vừa mới để bút xuống, liền nghe được bên tai có người xách xách xưng kỳ, hắn đưa mắt nhìn lại, chứng kiến Thẩm Ngạo vẫn còn vung bút viết nhanh, mà hoàng thượng không biết lúc nào đã rời khỏi cung vàng điện ngọc, chuyển cái ghế ngồi ở đối diện Thẩm Ngạo, nhìn qua chữ viết của Thẩm Ngạo trầm trồ khen ngợi. Triệu Cát lộ ra là thần thái quên hết tất cả, nhưng vẫn nói. Thi từ này làm rất tốt, chỉ là Thẩm Ngạo, trẫm cho rằng sức gió mà lại buồn bã chuyển biến thành sức gió mà lại bi, phải chăng càng phù hợp hơn một ít. Thẩm Ngạo cúi đầu làm thơ, lại không để ý tới hắn, trong lòng không nhịn được mà nghĩ, rốt cuộc là hoàng đế lão nhân ngươi làm thơ hay là bổn công tử làm thơ. Ở một bên hóng mát đi, những lời này tất nhiên là không thể nói ra được, nhưng trong lòng lại không tránh khỏi việc oán thầm, hắn viết thơ tên là Tuổi Màn, cả bài thơ là ba câu đơn. Vô cùng lo lắng khổ không thể ngủ, một năm sắp hết ban đêm. Trăng sáng chiếu tuyết đọng, sức gió mà lại buồn bã. Cuộc đời không đổi hướng, cảm giác năm trôi qua đã kết thúc. Toàn bộ bài thơ vô cùng thê lương, mặc dù thi từ ghi chính là vào đông, nhưng lại một hoài thơ đầy cảm xúc, thời gian lại là tại đêm dài yên tĩnh. Tại đây, khoảnh khắc một năm sắp hết ban đêm, thi nhân mang sâu nặng sầu lo trằn trọc không ngủ, cảm giác sâu sắc đêm dài đằng đẵng, giống như vô tận. Hai câu thơ mở đầu, dùng cảnh đêm không thể say giấc bày ra vẻ ưu tư sâu, dùng một chữ khổ để truyền ra hình dạng tra tấn, đêm dài khó ngủ không chịu đựng nổi. Với câu vô cùng lo lắng không thể ngủ, thi nhân nói ra hết tâm trạng lo lắng của mình, ngoài ra nó còn làm nền cho mấy câu cuối, trăng sáng, tại dưới bình thường tình huống, là ánh sáng màu trắng trong nhu hòa, trong thơ xuất hiện ý tưởng trăng sáng, bình thường cũng nhiều thêm sự liên lạc với tâm tính nhàn nhã, cho dù là ưu sầu, cũng thường là một loại đau thương nhàn nhạt. Nhưng trăng sáng chiếu rọi trong cảnh tượng tuyết đọng trắng xóa gần như vô biên, lại hoàn toàn không cùng chí hướng cùng vẻ nhu hòa trắng trong, điềm tĩnh nhàn nhã. Tuyết đọng trắng xóa một vùng, vốn là cảm giác làm cho người ta dùng hàn run sợ, lại thêm ánh trăng sánh chiếu xuống, ánh tuyết và ánh mặt trăng, hai bên kích xạ càng lộ ra một loại sáng rọi trong trẻo nhưng lạnh lùng, làm cho người ta cảm thụ được cái lạnh đến sâu sắc cả cao thiên địa trong lúc đó phảng phất là một ánh sáng lạnh toát, băng tuyết chồng chất đầy thế giới. Đây là một loại điển hình miêu tả vừa âm lãnh vừa đẹp, một câu này chủ yếu là từ cảm giác trên ánh sáng trăng ghi lại sự run sợ trước sự bao la của trời đất trong đêm đông. Câu tiếp theo chính là chuyển từ phương diện cảm thụ thính giác sang cảm giác sức gió mà lại buồn bã, lộ ra gió thổi vừa nhanh vừa mạnh, tiếng gió thê lương và vô cùng lạnh, cuối cùng là một buồn bã, không chỉ có như nghe thấy thanh âm tiếng gió gào rít giận dữ thê lương nức nở nghẹn ngào, hơn nữa còn lộ ra cảm thụ chủ quan của thi nhân. Một câu cuối cùng càng thêm kinh điển, cuộc đời không đổi hướng, cảm giác năm trôi qua đã kết thúc, một năm bốn mùa vận chuyển, vận hành theo thời gian, bốn mùa thay đổi, tất cả cảnh vật cũng không thể trường tồn, tuổi tác con người cũng nhanh chóng nhạt nhòa. Thi nhân cảm thấy tánh mạng của mình cũng, góc truyện audio.com, đang và đã bị thời gian vô tình thúc đẩy, hai câu này biểu đạt tuế nguyệt không chờ ai, sinh mệnh dễ dàng trôi qua, loại cảm khái này cũng không lưu giữ trong sự trầm thấp buồn bã, mà là có vẻ rất mạnh mẽ khoáng đạt. Làm thơ cần là một cái ý tứ hàm xúc tả cảnh đơn thuần là đơn giản nhất, chỉ cần trau chuốt từ ngữ phồn hoa là có thể xây dựng lên, dùng cảnh trữ tình, mới là phương thức tốt nhất biểu hiện thi từ. Cả bài thơ thầm ngạo tràn đầy sầu não tuế nguyệt thúc người già đi, ví von về đêm đông, làm cho người sinh ra tình cảm tiêu điều. Về phần chữ viết thầm ngạo càng thêm sở trường, hàng chữ đầu áp dụng chính là bút pháp của Đồng Kỳ Xương bằng vào kỹ xảo thi họa cổ nhân, chính mình nhận thức khắc sâu đối với được mất trong đời, thu lấy phương pháp các trường phái, vận dụng theo như ý chính mình, ngòi bút tiêu sái, dùng hợp biến hóa, đạt đến sự tuyệt hảo hành gia thư pháp. Đồng Kỳ Xương viết chữ truy cầu phong cách ngây thơ bình thản, chú ý phong cách viết mặc vận, mặc sắc trình tự rõ ràng, trong kém cỏi có thanh tú. Cho nên thầm ngạo viết ra Triệu Cát liền không tự giác mà say sưa vào bên trong, không nhịn được mà gõ nhịp trầm trồ khen ngợi trong lòng tiến hành đem chữ viết của chính mình so sánh cùng với tự thể trước mắt này, chợt cảm thấy cái thể chữ này so với gầy kim thể của chính mình thì càng tốt hơn. Hàng chữ thứ hai thầm ngạo lại chuyển phong cách đặt bút dùng chính là Tô Lao Tiểu Khải, Tô Lao Khải thư khiêm tốn trôi chảy, hào phóng tự nhiên. Không biết bao nhiêu hậu nhân tiến hành vẽ qua, nhưng trong mắt Triệu Cát chỉ có thủ pháp của thầm ngạo là tinh xảo nhất, thấy thư pháp này tựa như nhìn thấy bút tích thực của Tô Lao, làm cho người ta sinh ra tâm cảm thán. Hàng thứ ba chính là phong cách của Hoàng Đình Kiên, thoăn thoắt xúc động để bút xuống, liền vô cùng mạnh mẽ uyển chuyển và lại tinh tế. Tốt khanh là đệ nhất vì thử thư pháp. Trong lòng Triệu Cát kích động, nhất thời đúng là hoảng hốt, nói ra một câu không nên nói, chờ hắn phục hồi tinh thần lại, phát giác chính mình nói lỡ, ho khan một tiếng, nghiêm mặt nói. Thẩm Cống Sinh viết chữ như quỷ thần, trẫm hỏi ngươi, cái chữ viết này, ngươi là từ chỗ nào học được hay sao? Thư pháp của Tô Lao và Hoàng Đình Kiên cũng bình thường thôi, tuy chữ vô cùng tốt, nhưng dù sao vẫn là làm giả, nhưng cái tự thể của Đồng Kỳ Xương kia Triệu Cát chưa từng thấy, trong lòng của hắn đã là nhận định đây là tự thể thầm ngạo tự nghĩ ra rồi, thiếu niên nho nhỏ, có thể nghĩ ra tự thể hoàn toàn mới, mở một đầu con đường không có tiền nhân đi trước, Triệu Cát làm sao có thể không ngạc nhiên. Thầm ngạo chỉ là hé miệng cười một tiếng, lại không trả lời Triệu Cát. Trong lòng Triệu Cát không khỏi suy nghĩ. Hắn cũng không đáp, cái đó nhất định là vì không có sư phụ dạy bảo, chính mình phỏng đoán tự lĩnh ngộ, hắn cũng có thể đạt tới cảnh giới như vậy sao? Trong lòng không khỏi kinh hãi, lâm vào trầm tư, lập tức ngồi trở lại ghế, bảo người đem thu bài thi lên, nhìn từng cái, nhưng vẫn đánh không thể lên tinh thần, so sánh cùng với chữ thầm ngạo viết, những bài thi này trong mắt Triệu Cát ngay cả cặn bã cũng không bằng, chỉ là lúc chứng kiến bài thi của Thái Luân, không nhịn được mang theo một tia ý tứ hàm xúc vui vẻ nói không rõ nhìn một cái về hướng Thái Luân, sau đó lập tức lại xẹt qua. Triệu Cát ho khan một tiếng, nhìn xung quanh, sinh ra vẻ vô cùng uy nghiêm, nghiêm mặt nói. Chư Khanh. Góc truyện audio.com, thi thư pháp rất tốt, lui xuống trước đi. Hắn lại đột nhiên nói, thẩm ngạo lưu lại, cho tới chưa thi đình đi qua, đám triều thần Cống Sinh ào ào rời khỏi thành cung, đều tự dùng cơm, không đề cập tới sự tình tiếp theo, cái này trong điện giảng võ chỉ để lại ba người Triệu Cát, Dương Tiễn, thẩm ngạo. Triệu Cát đối mặt cùng thẩm ngạo, hai người đều có tâm sự, Dương Tiễn chính là mỉm cười mà đứng ở một bên. Đột nhiên, Triệu Cát thư thái nở nụ cười, thẩm ngạo cũng cười theo, Dương Tiễn lại không cười nổi, hoàng thượng và thẩm ngạo làm sao vậy? Hai người, ngươi xem ta xem ngươi cười ta cũng vậy cười, thật sự khiến Dương Tiễn có chút cảm giác mình là người dư thừa. Triệu Cát gật đầu về hướng thẩm ngạo, nói, trầm công tử từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Triệu Cát không gọi Thẩm Ngạo là Khanh gia, mà gọi là Trầm công tử. Trong lòng Thẩm Ngạo minh bạch hắn đây là dùng thân phận bằng hữu đối thoại cùng mình. Thẩm Ngạo vốn là người tiêu sái, tuy nói gần vua như gần cọp, nhưng để hắn, một người người hiện đại gọi một câu hoàng thượng, lại phải gọi một câu bệ hạ, tràn đầy nịnh nọt, làm ra một bộ dạng kính cẩn, thật đúng là muốn cái mạng già của hắn. Mẹ ơi, hoàng đế đã gọi Thẩm huynh rồi, bản thân còn khách khí làm gì? Trong lòng hắn xác định, thần thái thong dong cười nói. Được hồng phúc của vương huynh, tiểu đệ rất tốt. Đôi mắt Triệu Cát biến đổi, một sự vui sướng làm cho người ta khó có thể nhìn ra hiện lên trong mắt. Trầm mặc một lát, đột nhiên cười rộ lên. Được hồng phúc của ta, cái này là vì duyên cớ gì? Thẩm Ngạo cười mỉm mà giảng sự tình chính mình làm sao vận dụng chữ viết lưu niệm thoát khốn. Triệu Cát nghiêm túc nghe, thỉnh thoảng không nhịn được mà phát ra tiếng cười cởi mở. Dương Tiễn ở một bên nói. Trầm công tử cơ trí hơn người, gặp chuyện có thể biến nguy thành an, vừa rồi ngươi kể một sự tình kia, nô gia cũng là lần đầu tiên nghe nói, thật sự là cực kỳ hung hiểm. Thẩm Ngạo cười nói, may mắn thôi, nếu không phải vương tướng công viết lưu niệm, vẽ tranh, cho dù là Thẩm Ngạo muốn cáo mượn oai hùng, có ai tin đây? Vương huynh sẽ không trách tội đệ tử mượn danh hào của ngươi giả danh lừa bịp chứ? Triệu Cát cười ha ha, khoát tay. Nếu trẫm gặp phải chuyện như vậy, chỉ sợ cũng sẽ giống như ngươi, Trầm công tử là bằng hữu của ta, hai chữ trách tội đừng vội nói ra. Nói xong Triệu Cát bắt đầu chăm chú, liền hỏi, Trầm công tử còn có cha mẹ không? Ở thời đại này, thân là bằng hữu hoặc là trưởng bối, ân cần thăm hỏi cha mẹ là rất bình thường, Thẩm Ngạo hiện ra vài phần ảm đạm, sâu kín nói. Thẩm Ngạo lẻ loi một mình, ngoại trừ gì, không còn ai thân thiết. Triệu Cát hơi xấu hổ, lập tức an ủi hắn nói. Lại nói tiếp, chúng ta xem như họ hàng xa, Hiền Phi là thân muội muội kỳ quốc công lại là dượng ngươi, sự tình trên đời thật sự rất khó đoán trước, lần đầu tiên gặp mặt cùng Trầm công tử ai từng nghĩ đến sẽ có hôm nay. Triệu Cát có phần có một loại ôm ấp tình cảm đối với nghệ nhân, thổn thức một phen, con mắt sâu xa, chỉ nói chút ít việc nhà cùng Thẩm Ngạo, không hề không đề cập tới thi đình vừa rồi. Thẩm Ngạo cũng là tránh thi đình, một đường tâm tình vui vẻ nói chuyện, Dương Tiễn chú ý nhắc nhở. Hoàng thượng, nên dùng bữa thôi. Triệu Cát nhíu mày, vẫn chưa thỏa mãn nói. Mang đồ ăn và rượu đến giảng võ điện, ta còn có lời muốn nói. Góc truyện audio.com, cùng Trầm công tử, Dương Tiễn vội vàng xuống dưới dặn dò, Thẩm Ngạo có một sự tình vùi giấu ở trong lòng, không nói không khoái, chỉ là những lời này lại không dễ nói ra trước mặt Triệu Cát, nhất thời trên mặt hiện lên vẻ do dự. Triệu Cát thấy thế, hỏi. Trầm công tử có cái gì khó nói vậy? Thẩm Ngạo cười khổ nói. Đệ tử suy nghĩ, vương tướng công đã là bằng hữu đệ tử, vì cái gì mỗi lần truyền lời cho ta, cũng phải mắng đệ tử một trận. Da mặt đệ tử rất mỏng, bị vương tướng công mắng, ngay cả tâm tư đọc sách cũng không có. Thẩm Ngạo nói xong, nhìn thẳng Triệu Cát trong lòng âm u mà nghĩ, bản thân đã nói rõ tận mặt tránh khỏi thời điểm ngươi biến thành hoàng đế, lại phát ra ý chỉ đến mắng chửi người ta thật vất vả tiếp cái thánh chỉ, nhưng lại bị người mắng to một trận, mắng còn chưa tính, rõ ràng không thể cãi lại, bị đánh còn phải tạ ơn, trên đời nào có đạo lý như vậy. Cách chương.